Lúc ấy chị chỉ cảm thấy có được một khoảnh khắc như vậy là được rồi, sau này cũng sẽ không còn vương vấn nữa. Thật thật vậy sao? Giây tiếp theo, Đường Vực giọng lạnh như băng ngắt lời, Đường Đinh Đinh, nếu em dám học theo cô ấy, anh sẽ đánh gãy chân em. Lời của editor, bà ta nguyền, con theo đuổi ai cơ? Đường Vực chỉ vào đám người, là người có má lúm đồng tiền, cười rất ngọt ngào kia. Bà ta nguyền căng mắt ra nhìn, đùa bà hả email. Protected, thông tin bổ sung là bạn Khúc Vi làm cameo trong chương này sẽ là nữ chính trong bộ mới của Xuyên nha. Cách chương.